Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 103, ước định. Cùng Hades làm xong cái này vô liêm sỉ ước định sau đó, Sunet mới nhớ tới tìm kiếm loại này không biết năng lượng căn nguyên. Ở đâu, tiểu Hades, bên trong cơ thể ngươi cái loại năng lượng này rốt cuộc là làm sao tới? Mang theo vẻ suy tư, Sunet hỏi như vậy nói, làm sao tới tương đương? Hades sờ sờ sau gáy của chính mình muôi, sau đó xấu hổ nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết, từ ta vừa sanh ra là có thể cảm ứng được. Trước đây vẫn cho là đó chính là tộc người ta nói chakra. Bất quá chờ ta tinh luyện quá chakra về sau, lại phát hiện đó cũng không phải là. Hơn nữa cái loại này truyền năng lượng phương pháp quá ngượng ngùng, cho nên ta cũng không có nói cho những tộc nhân khác. Điển hình một cái ngây thơ thằng bé trai. Dáng vẻ, Sunet gật đầu, lại đem Hades thân thể kiểm tra cẩn thận một lần, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có thể là huyết kế hạn giới a. Không ngờ tới ngoại trừ bạch nhãn bên ngoài, hai tử này trên người lại còn có một loại khác huyết kế hạn giới. Mang theo nhàn nhạt mê hoặc, Sunet chỉ có thể đem loại năng lượng này phân loại làm đặc thù huyết kế hạn giới. Tại nhẫn giới bên trong loại này không giải thích được cách cai gen cai năng lực vẫn là có rất nhiều. Huyết kế hạn giới vốn chính là chakra ở trong cơ thể con người dị biến. Loại này không thuộc về tiền nhân di truyền, chính mình sáng tạo hoặc là trong lúc vô ý dị biến ra đệ nhất huyết kế hạn giới giả. Tuy là rất ít, lại cũng không phải là không có qua tiền lệ. Cho dù là sâu dần du su chuyên gia Sunet, cũng vô pháp phân tích ra huyết kế hạn giới sinh ra điều kiện. Cho nên nói, đây là ngươi lần đầu tiên đem loại năng lượng này truyền cho người khác. Cho Hades kiểm tra xong về sau, nhìn trước mắt tên tiểu quỷ này dùng tín nhiệm cùng yêu thích nhãn quang xem cùng với chính mình, Sunet tâm lý không khỏi ấm áp, nhớ tới loại năng lượng này truyền phương thức. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên hỏi như vậy nói, loại này truyền lại phương pháp thật là làm cho người ta xấu hổ. Hades cúi đầu nhỏ giọng nói ra, cho nên ta vẫn là lần đầu tiên truyền. Nha, tuy là sinh mệnh năng lượng ở trước ngươi đã truyền cho cá nhân, thế nhưng dùng loại phương pháp này truyền thật đúng là lần đầu tiên. Cho nên cái này không tính là lừa ngươi a. Lần đầu tiên a, nhìn trước mắt tiểu quỷ, không biết vì sao, Sunet cảm giác mình vẫn không tính là chịu thiệt. Lão nương dùng ban đầu en đổi một khả ái tiểu chính thái ban đầu en cộng thêm trẻ vài chục năm. Buôn bán lời, vì đã biết không giải thích được ý tưởng xấu hổ một giây đồng hồ về sau. Nàng lại khẽ cười một tiếng, sờ sờ Hades hắc phát nhạo báng nói ra. Nha, tiểu gia hỏa biết xấu hổ. Cái kia, tộc nhân đều nói loại chuyện đó. Loại chuyện đó chỉ có phu thê có thể làm. Cho nên, nói xong câu đó, nguyên bản cúi đầu Hades đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt kiên định nhìn Sunet. Cho nên, Sunet tỷ tỷ, ngươi sẽ gả cho ta không? Ếch, nghe được trước mắt tiểu quỷ nói như vậy, Sunet cũng không khỏi ngẩn ra. Cuối cùng, phốc phốc, một tiếng bật cười. Tiểu quỷ, tuy là cầu hôn của ngươi để ta cảm thấy cực kỳ cảm động lạp. Bất quá, nàng giơ giơ quả đấm nhỏ của mình, tùy ý qua loa lấy lệ nói, ngươi những thứ ngổn ngang kia tộc nhân khẳng định chưa nói với ngươi. Nam nhân ít nhất phải so với nữ nhân lợi hại mới có thể cầu hôn thành công. Nha, cứ như vậy, chờ ngươi có thể đánh bại ta sau này hãy nói a. Nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, tìm lý do có lệ mà thôi. Bất quá Hades lập tức đả xà tùy côn bên trên, tiếp lời nói, chúng ta đây cũng tới ngoéo tay, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tốt, Sunet cười cười, lại lơ đành, bởi vì nàng cảm thấy hiện tại Hades còn nhỏ. Đến khi hắn trưởng thành, biết mình tuổi tác,